Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, con sâu làm dầu nồi canh. Sau khi gọi món ăn, còn không có đợi mang thức ăn lên, Lăng Thiết Sơn lại gào to: "Lão bản, trước cho ta đến 3 bình rượu đế. Đem lần này tính chén nhựa cho ta ném đi. Quá nhỏ, khó nhi, ta muốn ly pha lê. Uống nước dùng lớn ly pha lê. Rượu cùng cái chén lấy tới về sau." Lăng Thiết Sơn cho mỗi người đều rót một chén, khoảng chừng nửa cân, sau đó bưng lên một chén cười tâu toét miệng rộng nói: "Đồ ăn còn không có đi lên, chúng ta một người tới trước một bình xúc miệng." Sau khi nói xong, giống như là uống nước sôi để nguội một dạng đem một ly lớn rượu đế bị rót tiến vào. Yến Phong nhưng lại không có cái gì. Đồng Bân gương mặt lập tức thì trở nên trắng bệch. Lúc này liền nói: "Ta nói hai vị huynh đệ, hai vị đại ca, tiểu đệ hôm nay thân thể có chút khó chịu. Các ngươi nhìn." Chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong, liền bị Lăng Thiết Sơn cắt đứt. Trừng mắt nghiu nhãn nói: "Không uống chính là không nể mặt ta. Hắc hắc, không uống chính là xem thường ta." Yến Phong cũng là bưng chén rượu lên, ừng ực hai cái cho rót tiến vào. Sau đó cười hắc hắc, cười Đồng Bân lông tơ đều dựng lên. Lão tử đây là đi cõng câu vận chuyển còn là sao? Gặp phải hai anh em, thì có một đôi là yêu quái. Liều, Đồng Bân mặt cùng mướp đắng giống như gặp thực tránh không khỏi. Bưng chén rượu lên, một cái tay nắm lỗ mũi quả thực là nâng cốc cho tràn vào trong bụng. Tốt, không hổ là huynh đệ của ta. Lại đến, Lăng Thiết Sơn hài lòng gật đầu, lại cho hắn rót đầy. Đồng Bân tửu lượng xác thực không tốt lắm, khoảng chừng nửa cân một chén rượu vào trong bụng, đã bắt đầu đầu óc choáng váng. Trông thấy lại bị rót đầy, tại chỗ liền một đầu đập trên bàn. Mẹ, chớ cùng ta giả chết, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Lăng Thiết Sơn đạp Đồng Bân một cước, nhưng là Đồng Bân là thật sợ, nhắm mắt lại chết sống không mở mờ. Người đạp đi, lão tử chính là không nổi. Ai đứng lên ai là tôn tử. Người đạp ta một trận cũng cảm thấy sợ, uống nhiều một chén rượu muốn thoải mái. Lăng Thiết Sơn gặp hắn thực không nổi, hắc hắc nói: "Không nổi vừa vặn, vậy chúng ta liền lấy tửu lượng đến bàn về bài danh. Tiểu tử ngươi chỉ có thể làm lão tam." Đồng Bân nghe xong, lập tức từ trên ghế bắn lên, tức giận nói ra: "Ngươi nói cái sao? Ngươi xem xét liền cùng cái vạc rượu tựa như. Lão tử cái này lần thứ nhất uống rượu, làm sao uống đến qua ngươi?" Lăng Thiết Sơn trợn trắng mắt, khinh bỉ nói ra: "Tửu lượng không tốt có thể luyện. Huống hồ cái bài danh này lại không cố định, chờ ngươi sang năm luyện giỏi, chúng ta có thể lại so. Bài danh đều gọi một năm, về sau cho dù tửu lượng đi lên, ai còn có thể thay đổi nhắm rượu đến?" Đồng Bân tức đến gần thổ huyết, người thế nào có thể vô liêm sỉ đến loại trình độ này? "Vậy ngươi hỏi một chút Yến Phong, hắn là không phải đồng ý chúng ta so tửu lượng." Lăng Thiết Sơn nhìn về phía Yến Phong. Còn không đợi Yến Phong có phản ứng, lập tức đem Yến Phong tay giơ lên. "Xem đi, 3, 2, thiểu số phục tùng đa số. Đến, chúng ta lấy rượu bàn về lão đại. Da của ngươi dày so tường thành." Đồng Bân một bộ không nói nhìn xem Lăng Thiết Sơn. "Bộ dạng này đều được. Huynh đệ, tạ ơn khích lệ." Lăng Thiết Sơn miệng rộng liệt khai, mặt mày hớn hở cho đại gia rót rượu. Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Huống chi Đồng Bân tại hai đại mãnh nam trước mặt liền con thỏ cũng không tính. Nhưng lại nghẹn không dưới khẩu khí kia, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Lão tử cũng không tin. Đến uống, ai không uống ai là tôn tử." Vừa giận dỗi, đem trước mặt một chén rượu đế tràn vào trong bụng. Chén rượu còn không có buông ra, liền bắt đầu lung la lung lay nói: "A, người thế nào hai cái đầu? Yến Phong, người lớn lên bốn cái mắt." Chấm ngoặc kép, bịch. Đồng Bân một đầu mới ngã xuống đất, không còn có đứng lên. "Ha ha, tiểu tử, người liền đợi đến đi làm lão tam đi. Đến, hai ta đến nhất quyết thư hùng." Lăng Thiết Sơn đắc ý cười ha ha. uống say ngất Đổng Bân. Chỉ còn lại Yến Phong một cái đối thủ. Mà hắn thấy, Yến Phong tiểu tử này là tuyệt đối không uống quá hắn tích. Hai bình xuống dưới còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Thủ thắng là 10 phần chắc 9 sự tình. Ai ngờ trên mặt bàn bày đầy 6-7 vỏ chai rượu về sau. Lăng Thiết Sơn đầu lưỡi đã bắt đầu đà kết. Thân thể có chút lay động. Nhưng là Yến Phong vẫn là cười híp mắt. Không có chuyện gì. Lập tức trong lòng bồn chồn. Nói, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao còn không nằm xuống? Bỏ đi mới vừa 3 bình. Hai người bọn họ lại một người uống 2 bình. Tương đương mỗi người uống 3 bình. Tại thường nhân trong mắt, có thể uống 1 bình trở lên. Cũng đã là rộng lượng. Có thể uống 2 bình đúng là đáng sợ. 3 bình tuyệt đối là biến thái. Ngày bình thường, tại trên bàn rượu, Lăng Thiết Sơn 3 bình lượng còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Không nghĩ đến cái này Yến Phong so với hắn càng thêm biến thái. Nhất định chính là yêu quái. Mà cùng lúc đó, tại Hỗ Hải Đại học chính giáo sử chủ nhiệm trong văn phòng. Một cái đầu chọc bàn tử nổi trận lôi đình vỗ bàn. Hướng về phía ngồi bên cạnh là một cái tên gầy nhom. Cả giận nói, thực sự là phản thiên. Tân sinh vừa mới nhập trường vậy mà liền dám ẩu đả bạn cùng phòng. Dạng này trương dương ương ngạnh. Sao có thể làm ta Hỗ Hải sinh viên đại học? Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Lý Liên Hạo hiền chất. Người yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy được một cái công đạo. Vậy liền phiền phức Lâm thúc thúc. Tìm thời gian ta nhất định sẽ làm cho cha ta tự mình đến nhà bái tạ. Ngồi ở bên cạnh hắn chính. Là mới vừa rồi bị Lăng Thiết Sơn đuổi ra túc xá ra hỏa kia. Hiền chất khách khí. Đây là thuộc bổn phận chuyện công việc. Thanh trừ trong trường học con sâu làm giàu nồi canh. Là trách nhiệm của ta. Đầu chọc bàn tử nghe xong. Lập tức mặt mày hớn hở. Hai con mắt đều chỉ còn lại có một kẽ hở. Kẻ trước mắt này cũng không phải bình thường người. Gọi Lý Liên Hạo. Là giáo dục cục trưởng Lý Sùng Diệu công tử. Chỉ cần đem hắn nịnh bợ tốt rồi. Đến lúc đó Lý Sùng Diệu cùng mặt trên tùy tiện nói mấy câu. Bản thân còn không phải tiền đồ vô lượng. Lúc này, cửa ban công bị đẩy ra. Lý Liên Hạo lập tức hai mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm người tới chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tốt một mỹ nữ, ước chừng 25-26 tuổi. Đen nhánh sáng lên tóc ghim lên. Đem một bộ mỹ lệ mặt triển lộ không bỏ sót. Da thịt trắng noãn phẳng phất mịn màng. Ngũ quan xinh xắn phối hợp cực kỳ cân đối. Có một loại thiên nhiên mỹ cảm. Nửa người trên bó sát người nữ sĩ nghề nghiệp Âu phục ngắn gọn thời thượng. Lại hào phóng vừa vặn. Nhưng làm nổi bật lên nàng cái kia linh lung tinh tế thân thể. Nửa người dưới một kiện váy ngắn không che giấu được cái kia tinh tế thẳng chân dài. Trông thấy Lý Liên Hạo ánh mắt kia. Chế phục mỹ nữ sắc mặt lập tức phát lạnh. Đối với đầu chọc mập mạp nói. Lâm chủ nhiệm, ngươi tìm ta có việc sao? Đầu chọc bàn tử vừa cười vừa nói. Tiết Si A, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là giáo dục cục trưởng Lý Sùng Diệu cục trưởng Lý công tử Lý Liên Hạo. Lý Liên Hạo hiền chất. Cái này vị chính là phụ đạo viên của ngươi Lăng Tiết Di Lăng lão sư. Lý Liên Hạo liền vội vàng. Đứng dậy, vội vàng duỗi ra tay của mình. Hai mắt sáng lên nói ra. Lăng lão sư, người tốt. Lăng Tuyết Di chán ghét nhìn Lý Liên Hạo một chút. Cũng không có duỗi ra tay của mình. Mà là trực tiếp đưa nàng không thèm đếm xỉa đến. Mà là đối với đầu chọc mập mạp nói. Lâm chủ nhiệm, có chuyện ngươi chính là trước tiên nói đi. Lập tức sẽ khai giảng. Ta có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lý Liên Hạo sắc mặt lập tức một trận âm trầm, trong lòng mắng, ngươi một cái xú nữ nhân, lại còn dám theo bản thiếu gia tự cao tự đại, đến lúc đó bản thiếu gia nhường ngươi cầu ta, gặp Lăng Tiết Di hoàn toàn không nể mặt Lý Liên Hạo. Sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng là không nói thêm gì, mà là nghiêm túc nói, là như vậy, Lý Liên Hạo đồng học hôm nay tại đi túc xá thời điểm. Lại bị mấy cái trương dương ngang ngược đệ tử ẩu đả. Đồng thời đuổi ra khỏi ký túc xá. Đối với mới vừa vào trường học liền dám lớn lối như vậy đệ tử. Là tuyệt đối không thể nhân nhượng. Ta chủ trương trực tiếp khai trừ những cái này con sâu làm dầu nồi canh. Mặc dù hắn là chính giáo sử chủ nhiệm, nhưng là dưới tình huống bình thường phụ đạo viên là trực tiếp phụ trách học sinh. Coi như hắn nghĩ muốn khai trừ đệ tử, đăng chảy trình bên trên cũng phải đi qua phụ đạo viên. Ai ngờ Lăng Tiết Di lại lạnh lùng nhìn Lý Liên Hạo một chút. Nói, ai là con sâu làm dầu nồi canh còn chưa nhất định đây. Lâm chủ nhiệm ngươi muốn khai trừ đệ tử ta không có ý kiến. Đến lúc đó trực tiếp mở hội thảo luận a. Không có chuyện, ta liền đi trước. Lúc nào mở hội thông báo tiếp ta. Sau khi nói xong, liền trực tiếp đẩy cửa rời đi. Đầu chọc bàn tử khuôn mặt tái nhợt. Lúc đầu hắn tìm Lăng Tiết Di đến chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Chính mình cái này chính giáo sử chủ nhiệm tự mình mở miệng. Lại tăng thêm giáo dục cục trưởng cái tầng quan hệ này. Không lo Lăng Tiết Di hội không nể mặt mũi. Thật không nghĩ đến Lăng Tiết Di lại là một chút mặt mũi cũng không cho. Lý Liên Hạo cũng là khuôn mặt âm trầm. Nói, Lâm thúc thúc, nàng là lai lịch thế nào? Thậm chí ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho. Hừ, nữ nhân này, ngày bình thường liền ương ngạnh quen. Nếu như không phải xem ở nàng cùng hiệu trưởng có chút quan hệ phân thượng, ta đã sớm xử lý nàng. Bị quăng mặt mũi, đầu chọc bàn tử vô cùng khó chịu. Oán hận nói ra, Lý Liên Hạo cười lạnh nói. Có hiệu trưởng chỗ dựa thì thế nào? Ta liền không tin hiệu trưởng liền có thể một tay che trời. Lâm thúc thúc ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi tốt nhất giáo huấn một chút nàng. Đầu chọc hai mắt sáng lên. Giáo huấn. Lý Liên Hạo nhìn Lăng Tiết Di ánh mắt. Suy nghĩ một chút liền biết là thế nào giáo huấn. Đáng tiếc. Như vậy xinh đẹp là một cái tiểu nữ nhi. Nhưng lại tiện nghi tiểu tử này. Trông thấy đầu chọc cái kia tiếc hận ánh mắt. Lý Liên Hạo làm sao có thể không rõ. Cười hắc hắc. Nói. Lâm thúc thúc. Đến lúc đó chúng ta cùng đi giáo huấn nàng. Người thấy thế nào? Ha ha. Hiền chất quả nhiên thận trọng a. Đầu chọc bàn tử lập tức đại hỉ. Loại cấp bậc này nữ nhân tuyệt đối không phải hắn có khả năng độc chiếm. Kiếm một chén canh cũng là tốt. Lăng Tiết Di rời đi đầu chọc mập mạp văn phòng. Chạy thẳng tới Yến Phong đám người ký túc xá. Lý Liên Hạo sự tình nàng đã biết rồi. Nếu như là người khác, có lẽ nàng sẽ đồng ý trực tiếp khai trừ rồi. Con sâu làm dầu nồi canh. Ai mới là con sâu làm dầu nồi canh? Nàng đã sớm biết Lý Liên Hạo không phải cái thứ tốt. Không biết gieo họa bao nhiêu cô gái tốt. Vừa rồi lại còn dám đối với nàng có ý đồ xấu. Đối với cái này loại người, nàng hận không thể tự tay giáo huấn. Làm sao có thể còn giúp hắn tai họa những học sinh khác. Đi đến cửa ký túc xá cửa. Đang nghĩ gõ cửa. Lại phát hiện cửa căn bản cũng không có khóa. Bên trong không có một ai. Nhất định là đi ra. Được rồi. Chờ một lát đi. Vấn đề này muốn nhanh chóng xử lý. Bằng không. Đợi ngày mai vừa mở họp. Khả năng sẽ trễ. Lăng Tiết Di ngồi ở trên giường. Đợi trái đợi phải. Dần dần lại ngủ thiếp đi. Tân sinh nhập trường nàng tương đối bận rộn. Một ngày này đem nàng mệt mỏi quá sức. Ngủ càng ngày càng thơm. Cuối cùng vậy mà trực tiếp cuốn lên bên cạnh chăn mền mê đầu ngủ say. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.